Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 126. Gai Ra Sân Thi viết, bát môn độn giáp, tại chakra lưu động trong kinh mạch, từ trên cao đi xuống tính từ, lần lượt có, mở cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn cùng tử môn 8 cái chakra huyệt vị dày đặc vị trí, xưng là bát môn. Bọn họ khống chế chakra lưu lượng, mở ra những này môn, cũng chính là tiêu trừ hạn chế, có thể kích phát thân thể lớn nhất tiềm lực. Bát môn toàn bộ triển khai trạng thái tên là bát môn độn giáp trận, có thể trong nháy mắt đạt được ngũ hành mấy chục lần lực lượng. Bất quá mở ra tử môn người, đem sẽ đánh đổi mạng sống đại giới, như vậy dũng mãnh đến mức tận cùng thể thuật, bị liệt là cấm thuật, không chỉ là bởi vì uy lực mạnh mẽ, cũng bởi vì nó điều kiện hà khắc. Bát môn độn giáp đối thân thể yêu cầu rất cao, đồng thời đối thân thể tổn thương cũng là to lớn. Giờ phút này Rock Lee biểu liên hoa, cần mở ra bát môn trong mở cửa mới có thể thi triển ra. Mặc dù chỉ là mở ra mở cửa, nhưng là uy lực vô cùng, không phải tầm thường hạ nhẫn có thể chống cự. Sasuke đã văn bản không có sức đề kháng, đối tốc độ tay độ quá nhanh, cái này băng vải dây dưa trên thân thể bền bỉ dị thường, nhất thời tránh thoát không ra. Đáng ghét, Sasuke thầm nghĩ, nếu là như vậy đánh tới mặt đất, không chết cũng phải lột ra đi. Dừng tay, Rock Lee, một bóng người bỗng nhiên xông tới, gắng gượng cắm vào hai người hạ xuống vị trí. Phanh, nặng nề tiếng vang, hai cái thân ảnh phân tán đi ra, hướng hai bên rớt xuống. A, hai người trên mặt đất chợt đi ra ngoài, cố nén thân thể đau nhức xem hướng người tới. Cái này nhìn một cái, nhất thời sững sốt, chỉ thấy cả người thượng nhẫn bó sát người com lê, mắt to mày rậm, cùng Rock Lee một dạng kiểu tóc người trung niên. Giờ phút này nhìn chằm chằm Rock Lee. Lão sư, Rock Lee lộp bộp mở miệng, mà đối phương chợt xông lại một quyền đập xuống. Hỗn đàn, Rock Lee, bát môn độn giáp tại sao có thể đối thôn của chính mình trong người sử dụng? Rock Lee trên mặt bị đập ầm ầm một quyền, máu mũi bào táp. Lão sư, thật xin lỗi. Rock Lee quỳ dưới đất nói xin lỗi, nhìn đến người chung quanh một trận kinh ngạc. Gai nhìn Rock Lee, ánh mắt thoáng cái nhu hòa đi xuống, nói, Rock Lee, người tên ngu ngốc này. Bỗng nhiên, ôm chặt lấy Rock Lee khóc giống lên. Rock Lee cũng giống vậy ôm đối phương, nước mắt bão táp. Phía sau hai người, chiều tà, sóng biển dâng lên. Ta mới vừa rồi vậy mà cùng như vậy đối thủ chiến đấu. Sasuke tóc gáy dựng lên, đối với chính mình mới vừa rồi cùng như vậy người chiến đấu, cảm thấy thật sâu buồn bực. Những người khác con người cũng sắp rơi ra đến, chỉ có hàng ngày cùng Hyuga Neji mặt đầy nhức đầu che cái chán. Lại tới, Sasuke, ta còn sẽ khiêu chiến ngươi, đến lúc đó, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Rock Lee hướng về phía Sasuke nói. Sasuke hừ một tiếng, nói, hy vọng đi, nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Mà Gai cùng Rock Lee hai người lại bắt đầu ôm khóc giống. Tại lầu hai một cái hành lang lên, Gaara ba người nhìn phía dưới, lẫm liệt sát cơ thoáng hiện lên Gaara trong mắt. Mà ở một cái khác chỗ cua quẹo, Satoshi mang theo thứ 8 ban thành viên nhìn hai người, nói, ghi nhớ, sau đó cách bọn họ xa một chút, không nên bị ảnh hưởng. Quả nhiên, loại kia tình cảnh thật khi thấy, nổi da gà đều rơi đầy đất. Satoshi rất là nghiêm túc đối thứ 8 ban toàn thể thành viên cảnh cáo. Inuka Kiba khóe miệng co giật, nói, biết, chúng ta sẽ đánh chết đều phải xa cách bọn họ. Aburame Sno kính dâm bị một chút sâu trùng phủ đầy, nói, Ta đến rửa thoáng cái kính mắt cùng con mắt. Satoshi rất hài lòng, nhìn lại Kurenai thời điểm, phát hiện đối phương tựa hồ không có cảm giác gì. Lại suy nghĩ một chút cũng đúng, đều là Konoha thượng nhẫn, với nhau giữa cũng là nhận biết, hẳn là đã sớm thói quen. Tốt, chuẩn bị tham gia thi viết đi, mang theo 4 cái hạ nhẫn. Satoshi trực tiếp đi lầu 3 đi tới, chỉ để lại Kurenai một mình rời đi. Nàng không phải giám khảo, không thể tiến vào trong trường thi. Thứ 8 ban thành viên tiến vào trong trường thi, đội 7 cũng chặt cùng lên đến. Vừa tiến đến liền thấy tự mình ở nhẫn giả trường học đồng học, không khỏi có chút hưng phấn, díu ra díu dít nói không ngừng. Đặc biệt là đệ thập ban thành viên gia nhập sau, càng ồn ào, an tĩnh một chút, nhìn kỹ một chút các người chung quanh. Một cái nam tính thanh âm truyền tới, đem mấy người ánh mắt hấp dẫn tới. Sakura cau mày hỏi, cái gì? Người nam đeo mắt kính này, gọi mình lại những người này là muốn làm gì? Bất quá đi chung quanh nhìn thời điểm liền rõ, ở chỗ này có thật nhiều những thôn khác còn nhẫn giả. Giờ phút này bọn họ chính nhìn bọn hắn chằm chằm, không che giấu chút nào chính mình căm phẫn cùng sát khí. Mọi người hiện tại minh bạch là chuyện gì xảy ra, thoáng cái an tĩnh lại, xem liếc trong mắt nam. Ta gọi là Yakushi Kabuto, cũng là tham dự bản lần trung nhẫn khảo thí hạ nhẫn. Yakushi Kabuto giới thiệu một đống lớn, cuối cùng nói đến chính mình nhẫn thưởng thức tạp, lại một lần hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sasuke thứ nhất nói, ta muốn biết Gaara, Hyuga, Neji, Rock Lee cùng Satoshi tình báo. Yakushi Kabuto trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nói, ta nhìn một chút, nha, mấy người này tình báo thật là có. Gaara, chỉ là, cái này Satoshi tình báo rất ít, chỉ biết là đội 7 cùng thứ 8 ban đặc biệt sư phụ mang đội. Thực lực không rõ, nhiệm vụ trải qua không rõ, tuổi tác không rõ. Nói đến Satoshi tình báo lúc, Yakushi Kabuto mình cũng có chút buồn bực. Liên quan tới nhân tình này báo đúng là quá ít. Hỗn đàn, khác quá kiêu ngạo, mấy cái trên đầu mang theo âm nhẫn thôn hộ dưới trán nhẫn đi tới. Rất là khó chịu nói, tên khốn này lại dám nói mình âm nhẫn thôn là cái tiểu nhẫn thôn. Tìm chết đi, không sai. Mới vừa rồi Yakushi Kabuto cũng nói đến âm nhẫn thôn một ít chuyện. Chung quy kết lại chính là âm nhẫn thôn là cái những năm gần đây nhất toát ra nhẫn giả thôn. Thực lực cúi xuống, thôn tương đối nhỏ, lúc này mới đưa đến mấy cái âm nhẫn thôn nhẫn giả bất mãn. Một cái càng là trực tiếp giết tới, tay trái đánh ra, Yakushi Kabuto bản năng lui về phía sau giật mình mặt hướng đối phương. Mà kia âm nhẫn thôn nhẫn giả trên cánh tay chợt truyền tới một cổ sóng trùng kích, trực tiếp đưa hắn kính mắt đánh nát. Lần này biến hóa khiến bên cạnh Naruto bọn người chuẩn bị muốn tiến lên giúp đỡ. Bỗng nhiên trường thi bên kia truyền tới một trận chợt quát, an tĩnh một chút, các ngươi đám người này cặn bã. Không chút khách khí trực tiếp tức giận mắng, thanh âm vang dội làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều rời đi đi qua. Chỉ thấy ở phòng học trên đài, một cái mang theo khăn trùm đầu nhẫn giả bên người mang theo một đội trung nhẫn cùng với một cái toàn thân bao phủ tại trang phục màu đen đàn ông tuấn giật, trên đầu đều là Konoha hộ ngạch. Ta là bổn trang khảo thí quan chủ khảo Morino Ibiki, nơi này quy củ từ ta nhất định, tại nhiễu loạn trường thi quy củ, toàn bộ cút ra ngoài cho ta. Morino Ibiki nói quả thật rất không khách khí, nhưng hắn có không khách khí tư bản. Hắn thủ đoạn đủ khiến vô số người sợ hãi. Hắn nói, kèm theo bản thân hắn trải qua chiến trường sát khí, làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại, cưỡng bức áp lực yên lặng trở lại chỗ mình ngồi. Khảo thí cũng chuẩn bị bắt đầu. P.S. buồn bực. Nói tốt hoa tươi cùng khen thưởng đây. Cầu thổ hào đập thoáng cái tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.